Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 814, Man Thần Chết. Mạc Hà nhìn Hạ Khải trên mình ở hiện đầy rậm rạp, chằng chịt phù văn sau đó. Hơi thở tựa hồ đổi được ổn định một ít, rõ ràng đã chuyển tốt không thiếu, mà Câu Hoàng có thần thiên bia trợ giúp, ngược lại thì ở Hạ Khải chuyển tốt sau đó. Hắn vẫn là trạng thái mới vừa rồi. Toàn bộ âm phủ bên trong tạm thời lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Bất kể là trời cao bên trong bốn vị đại năng già, vẫn là cùng tiệc cần phải giằng co một vị kia, bọn họ cũng không có nhúc nhích tay. Cái khác nguyên bản đang tại chiến đấu thần linh, tự nhiên cũng không có động thủ nữa, mà đã lặng lẽ đi tới âm phủ bên trong lực lượng. Ở nơi này loại quỷ dị bình tĩnh dưới, bọn họ cũng không có lựa chọn đánh vỡ phần này bình tĩnh. Đều đang đợi sẽ có người đem quỷ dị này bình tĩnh đánh vỡ. Ở nơi này loại quỷ dị bình tĩnh bên trong, Mạc Hà phát hiện thật giống như không người nào để ý sẽ tự mình. Hắn trên mình lại không có bất kỳ một đạo hơi thở phong tỏa. Cái này làm cho Mạc Hà có thể ngược lại đi chú ý một chút người khác. Ở Mạc Hà cảm giác bên trong, âm phủ bên trong hiện tại kim tiên cảnh giới cao thủ cũng không thiếu. Người chuyển giới long ba tộc kim tiên cao thủ không hề thiếu, cũng núp trong bóng tối, tùy tiện chuẩn bị ra tay. Mà âm phủ ở giữa không gian, vậy tựa hồ đang phát sinh biến hóa. Thật giống như có một cổ cường đại lực lượng đang phong tỏa âm phủ không gian. Cái này loại lực lượng có chút mịt mờ, ở Mạc Hà cảm giác được thời điểm, trên căn bản đã là âm phủ không gian bị hoàn toàn phong tỏa thời điểm. Ở Mạc Hà nhận ra được điểm này đồng thời, hiện tại âm phủ bên trong mấy vị đại năng già, vậy đồng thời cũng phát giác một điểm này. Ngay lập tức bây giờ, Man Thần và Hải Long Vương hai vị đại năng giả khí tức trên người bạo khởi. Bóng người trực tiếp hóa thành hai đạo ánh sáng, hướng đối diện Hạ Khải và Câu Hoàng nhào tới. Âm phủ không gian bị phong tỏa, mặc dù không biết là ai ra tay, nhưng cái này đối với bọn họ hai cái mà nói, tuyệt đối là một cái tốt cơ hội. Không gian bị phong tỏa, cái này thì đồng nghĩa với nhân tộc những cao thủ kia trong thời gian ngắn không cách nào đi tới âm phủ. Mà Hạ Khải và Câu Hoàng không có lực phản kích, chỉ cần bắt được cái này cơ hội, bọn họ là có thể chém chết Hạ Khải và Câu Hoàng, hoàn toàn đem nhân tộc từ nơi này trận mộ đạo tranh bên trong đá ra. Ở Man Thần và Hải Long Vương hành động trong nháy mắt, và tiệc cần phải giằng co vị kia đại năng già, vậy đồng thời đối với tiệc cần phải phát khởi tấn công. Sau lưng hắn tựa như xuất hiện một phiến vực sâu không đáy. Cả người trên mình tản mát ra một cổ thâm thúy hắc ám, tràn đầy âm lãnh và cô tịch. Phải đem tiệc cần phải chiếm đoạt đến cái này phiến hắc ám bên trong. Tiệc cần phải bên người đã sớm chuẩn bị đã lâu mây tía, hoàn toàn hóa thành một vòng màu tím nắng gắt, hướng vậy phiến vực sâu không đáy đến gần. Dường như muốn cầm cái này phiến bóng tối vực sâu không đáy chiếu sáng. Một kích này, tiệc cần phải sớm có chuẩn bị, ứng đối không hề coi là khó khăn. Nhưng đối với hắn xuất thủ vị này đại năng giả, lúc này mục đích cũng không phải chém chết hắn, chỉ là trì hoãn hắn mà thôi. Mấy vị đại năng giả động một cái, nguyên bản lâm vào quỷ dị bình tĩnh bên trong âm phủ, cũng chỉ hoàn toàn động. Âm phủ cả vùng đất thần linh, lần nữa phát động tấn công. Tất cả loại lợi hại thủ đoạn, còn có nguyên vốn không có vạch trần lá bài tẩy, vào lúc này tất cả đều thả ra. Tất cả loại uy lực cường đại thần thuật, thần thông trên không trung vạch qua, không ngừng đụng vào nhau, để lại tất cả loại sáng lạc màu sắc. Vậy núp trong bóng tối các tộc cao thủ, lúc này vậy rối rít hiện ra thân hình, nhanh chóng tìm được đối thủ của mình, sau đó triển khai một phen va chạm. Ở Hạ Khải và Câu Hoàng bên người, trong nháy mắt xuất hiện ước chừng 6-7 đạo thân ảnh. Tất cả đều là kim tiên cảnh giới cường giả, trong đó còn có một vị đại năng giả. Vị này đại năng giả chắn Hạc Khải và Câu Hoàng trước mặt. Còn dư lại vậy mấy cái kim tiên thì là nhanh mang Hạc Khải và Câu Hoàng lui về phía sau. Ở Man Thần và Câu Hoàng xông tới thời gian đầu tiên, bọn họ phản ứng liền là bảo vệ nhân tộc hai vị mộ đạo đại năng giả. Bọn họ hiện tại mất đi sức phản kháng dưới tình huống. Nếu như bị Man Thần và Hải Long Vương chém chết, người nọ tộc thật là bị từ nơi này trận mộ đạo tranh bên trong bị đá ra. Cút ngay, nhìn ngăn ở trước mặt bọn họ nhân tộc đại năng giả. Hải Long Vương hòa Man Thần, lúc này ngược lại là vô cùng ăn ý. Đồng thời hướng về phía người trước mắt tộc đại năng giả nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó kế tiếp phối hợp vậy vô cùng ăn ý. Hải Long Vương quơ trong tay chiến kích. Trên người nơi có khí tức, vào giờ khắc này đều ngưng tụ ở trong tay binh khí bên trên. Đang cùng vị kia nhân tộc đại năng giả còn cách một đoạn thời điểm. Trong tay hắn nắm chiến kích, đột nhiên bây giờ bị hắn cuồng mãnh ném ra. Chiến kích xuất thủ trong nháy mắt, liền hóa thành một cái dương nanh múa vuốt kim long, điên cuồng gầm thét ra, tiến lên đón ngăn cản ở phía trước vị kia nhân tộc đại năng già. Man Thần bên này, căn bản không có quản vị kia nhân tộc đại năng già. Hắn thân hình trên không trung một cái khúc chiết, trực tiếp vòng qua nhân tộc đại năng già, hướng sau lưng hắn Câu Hoàng và Hạ Khải nhào tới. Vị kia nhân tộc đại năng giả tựa như dự liệu được hắn hành vi. Tay áo bào nhẹ nhàng một vung, từ trong quăng ra một kiện xem vỏ rùa vậy pháp khí. Trực tiếp đập về phía Man Thần, cái này kiện giống như vỏ rùa vậy pháp khí. Đặc biệt chính xác đập trúng Man Thần trên mình. Bất quá ngay tại món pháp khí này nện ở Man Thần trên người ngay tức thì Man Thần bóng người lại ngay tức thì chia làm hai, một cái trong đó chính diện nhận chịu vỏ rùa một kích này, mà một cái khác, đây là thừa dịp cái này cơ hội, tốc độ thật nhanh đánh về phía Câu Hoàng. Không tốt, đối với phát sinh một màn này, vị này nhân tộc đại năng giả vậy không nghĩ tới, trong miệng không khỏi sợ hãi kêu một tiếng, mà hắn lúc này còn muốn ngăn trở, hết thảy đã không còn kịp rồi. Hải Long Vương công kích đã đến trước mặt hắn, Man Thần vậy nhào tới Câu Hoàng trước mặt, đối với che trước mặt mình mấy vị kim tiên, Man Thần lúc này hoàn toàn là không để ý tới, hắn dùng một loại ngang ngược tư thái, đem ngăn ở trước mặt hắn, còn những đồ ngăn cản hắn mấy vị nhân tộc kim tiên toàn bộ đều đánh bay. Một đôi thú móng bên trên ngưng tụ một tầng giống như đỏ tươi máu giống vậy ánh sáng. Đây là hắn mạnh nhất thần thông một trong. Thần thông như thế cũng là hắn lá bài tẩy, cần phải hao phí giá nhất định mới có thể thi triển ra. Đối mặt không có sức phản kháng Câu Hoàng, như vậy công kích có khả năng rất lớn tính chém chết Câu Hoàng. Mà nếu là có thể chém chết Câu Hoàng, hắn trả những cái kia rất nhiều giá phải trả, liền là đặc biệt đáng giá. Cho ta chết, Man Thần giống như bị đỏ tươi máu nhuộm thành hai tay. Hùng hãn hướng Câu Hoàng đầu lâu và tim bắt đi, nguyên bản trên mình màu bạc lông, cũng ở đây sau cùng quá trình này bên trong, hoàn toàn biến thành một phiến màu đỏ thắm. Mắt xem Câu Hoàng lúc này còn không có phản ứng gì, bị đụng bay ra ngoài mấy vị nhân tộc kim tiên, thậm chí còn không có rơi xuống đất. Ở Câu Hoàng cách đó không xa Hạ Khải, trong mắt lại đột nhiên lóe lên lau một cái tinh mang. Nắm thiên mâu chiến kích tay xít chặt chặt, sau đó thiên mâu chiến kích chợt bị hắn đâm ra. Một khắc sau, nhẹ nhàng nhắm hai mắt Câu Hoàng, đôi mắt đột nhiên bây giờ mở ra. Lơ lửng ở đỉnh đầu hắn thần thiên bia, rũ xuống kim quang đổi được vô cùng sáng ngời. Hắn toàn bộ người khí tức trên người, vậy vào giờ khắc này bạo khởi, tay phải nhấc một cái, một cây kiếm nhỏ trực tiếp từ trong tay hắn bắn ra. Kiếm quang chớp mắt, để cho thiên địa làm run lên. Âm phủ ở giữa tất cả mọi người, trong lòng cũng dâng lên một chút lạnh lẽo, mà nguyên bản tràn đầy sát cơ man thần, chính là tim cũng hoàn toàn lạnh. Hắn hai tay và câu hoàng giữa khoảng cách chưa đủ chỉ một cái, có thể liền ngắn như vậy khoảng cách, tựa như thành một đạo rãnh trời, đem hắn hết thảy hùng tâm trang trí trở ngăn ở cái này rãnh trời trước. Man thần nhìn trước mắt câu hoàng, lại cúi đầu nhìn nhìn thấu qua liền mình ngực thiên mâu chiến kích. Một đôi đỏ tươi con ngươi bên trong tràn đầy vẻ khó tin. Ngươi, các ngươi không có sao? Các ngươi làm sao có thể không có sao? Man thần dùng hơi có chút thanh âm run run nói ra những lời này. Giờ khắc này ở hắn trên mình, nơi ngực đã bị thiên mâu chiến kích xuyên qua, mà hơn nữa chí mạng tổn thương, chính là một đạo kiếm tổn thương, giống vậy đã xuyên qua hắn, hơn nữa trong đó ẩn chứa kiếm ý, đang mang đi hắn sinh mạng. Thời khắc này hắn chỉ có thể tính là sau cùng đang lúc hấp hối. Chúng ta dĩ nhiên không phải không có sao, truyền từ thái và khí nguyền rủa cúng tế thuật, uy lực vẫn là vô cùng mạnh, chỉ bằng vào trước nguyền rủa cúng tế thuật, còn chưa đủ để đối với chúng ta có lớn như vậy ảnh hưởng thôi. Hạ Khải thanh âm ở man thần sau lưng vang lên, đồng thời, hắn cầm trong tay thiên mâu chiến kích từ man thần trên mình quất trở về. Thiên mâu chiến kích rút ra một khắc kia, man thần trên mình lưu lại vết thương chỗ, liền giống như bụi bặm vậy, đang nhanh chóng tiêu tán, hơn nữa hướng trên mình những thứ khác vị trí lan truyền. Đến nơi này một khắc cuối cùng, man thần động tác theo bản năng, như cũ hay là đem hai tay về phía trước đưa ra. Tựa hồ muốn trước khi mình chết, còn phải cho mình kéo một cái chịu tội thay, tối thiểu, làm bị thương một ít trước mắt câu hoàng cũng tốt à. Đáng tiếc là, hắn sau cùng động tác, nhất định là tốn công vô ích vùng vẫy, không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn bóng người, rất nhanh thì sẽ hoàn toàn biến thành bụi bặm. Một tiếng tựa như đến từ đại đạo than thở kêu gào tiếng vang lên. Ngay sau đó, ở man thần bóng người tan thành mây khói địa phương, xuất hiện một phiến dãy núi liên miên bất tuyệt hư ảnh. Trong đó tất cả loại cảnh tượng đều là vật đổi sao rời, mạch ăn hiếp yếu man hoang quy luật. Mạc Hà nhìn man thần sau khi chết thuộc về táng dị tượng, còn có ở trong lòng vang lên một tiếng này đạo bi. Bây giờ có thể đặc biệt xác định, vị này yêu tộc mộ đạo đại năng già thật bỏ mình, mà Hạ Khải và Câu Hoàng, hai người vậy như mình đoán như vậy, quả nhiên là có lá bài tẩy. Mới vừa rồi bọn họ trên mình đột nhiên dị biến, hai người rất có thể sớm có phòng bị. Phía sau hết thảy hành vi, có thể chính là thuận thủy thôi chu giả gắn, là đang đợi trước mắt giờ khắc này, hoàn toàn chém chết một vị mộ đạo đại năng giả. Yêu tộc mộ đạo đại năng giả man thần, lúc này chết, cái này cũng thì đồng nghĩa với, ở nơi này trận mộ đạo tranh bên trong, yêu tộc coi như là bị đá ra khỏi cục. Đây hết thảy thay đổi, phát sinh ở ánh đèn lấp lóe bây giờ, tới được nhanh vô cùng, mà còn dư lại Hải Long Vương, hắn phản ứng vậy nhanh vô cùng, ở man thần thuộc về táng dị tượng xuất hiện trong nháy mắt. Vị này long tộc mộ đạo đại năng già liền không chút do dự rút người ra lui về phía sau, tựa hồ có muốn chạy trốn ý kiến, chỉ là ở bước lui ra một khoảng cách sau đó, Hải Long Vương thân hình lại dừng lại, thật giống như có chút như ở trong mộng mới tỉnh vậy. Nhìn xoay người nhìn hắn Hạ Khải và Câu Hoàng, thanh âm có chút khô khốc hỏi, âm phủ không gian là các ngươi phong tỏa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https